Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 799 tù binh. Chương 799 tù binh. Nhà hoàng đế bị bắt là bởi vì Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần bị dụ thâm nhập. Ở kế tiếp thắng chiến chung bị Lạc Chính Mình kiêu ngạo thả tự phụ, bị Lưu Thông phản công đánh bại. Thạch Lạc còn từ sau đường vòng trực tiếp chặt đứt bọn họ đường lui. Sau đó đầu tiên là Cẩu Thuần bị bắt. Cẩu Hy, tin thượng nói, hắn tự giác đại thế đã mất, bên người chỉ có mấy trăm kỵ, cuối cùng không thể không đầu hàng Thạch Lạc lấy bảo tánh mạng. Minh Dự xem đến trong lòng đau xót, trong mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt, bi thống không thôi. Đại tướng quân hắn, thế nhưng đoàn trì đến tận đây, 2 năm xa hoa lãng phí không chỉ có dưỡng hỏng rồi Cẩu Hy thân thể, cũng dưỡng hỏng rồi đầu óc của hắn. Hắn có thể nào đầu hàng đâu? Hắn chỉ cần không hàng, ở Duyện Châu cảnh nội lại có hoàng đế ở, vung tay một hô liền có thể tổ kiến khởi một chi tân quân. Chẳng sợ không thể chuyển bại thành thắng, chỉ cần tìm được hoàng đế hộ tống hắn đi Dự Châu, đi Giang Nam liền có thể đông sơn tái khởi. Có thể nào nhân sợ chết mà hàng? Này đối đại tân sĩ khí là chí mạng đả kích. Minh Dự vội vàng đi xuống xem. Cẩu Hy huynh đệ một hàng, hoàng đế liền gian nan, cơ hồ là hắn đầu hàng tin tức mới truyền đến. Nguyên bản thuộc sở hữu Cẩu Hy hai cái thuộc cấp cũng mang theo đại quân đi theo đầu hàng Thạch Lạc. Hoàng đế cuối cùng chỉ có thể thu nạp dư lại thuộc cấp cố thủ vận thành. Nhưng Lưu Thông thế công tấn mãnh, hắn cũng không có thể bảo vệ cho. Triệu Câu người ở Tây Tuyến bị Thạch Lạc 5 vạn đại quân bám trụ, hồi viện không kịp. Chờ hắn chạy trở về khi Lưu Thông đã giết bằng được đem hoàng đế cùng một chúng đại thần tông thất đều cấp bắt làm tù binh. Triệu Câu cũng đại bại, mang theo còn thừa 8.000 triệu gia quân không biết tung tích. Minh Dự áp xuống trong lòng bi thống, chiết hảo tin nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Bệ hạ, hiện tại Lưu Thông trong tay, sứ quân muốn hàng sao? Triệu Hàm Chương mày một dựng, trầm khuôn mặt suy nghĩ một lát sau nói, hoàng đế có thể lại đổi, đầu hàng là không có khả năng. Minh Dự âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức nói, bệ hạ bị bắt, không biết thái tử ở nơi nào, trừ bỏ thái tử ngoại. Hiện giờ tông thất liền Ngô Vương Tư Mã Yến cùng Tần Vương Tư Mã Nghiệp cùng hoàng đế huyết thống thân cận chút, bọn họ đều là Tấn Võ Đế Tư Mã Viêm hậu thế, tính lên Tư Mã Viêm tổng cộng sinh 26 đứa con trai, trừ bỏ chết non mấy cái ngoại, dư lại mấy năm nay cũng đều lục tục đã chết. Đương kim hoàng đế là nhỏ nhất một cái, trừ bỏ hắn bên ngoài còn sống một cái Ngô Vương, mặt khác mười mấy cái vương gia toàn đã chết. Đến nỗi bọn họ con cháu còn sống cũng không nhiều ít cái, Tư Mã gia quá có thể sinh tôn tử quá nhiều, nàng thật sự không nhớ được. Hơn nữa mấy năm nay chết cũng quá nhiều, bát vương chi loạn khi đã chết không ít. 2 năm trước Thạch Lạc lại giết một đám, hiện tại vận thành bị phá, cũng không biết chạy ra có bao nhiêu cái. Triệu Hàm Chương viết thư cấp Triệu Minh, làm hắn cố thủ Dự Châu, cũng tìm may mắn còn tồn tại xuống dưới tông thất cùng quan lại. Đến nỗi hoàng đế có thể cứu tắc cứu, không thể cứu chờ nàng trở về lại thương nghị. Triệu Hàm Chương tạm dừng một chút, vẫn là thác hắn hỗ trợ tìm hiểu một chút Triệu Trọng Dư tin tức. Hắn vì thượng thư lệnh tất bệ hạ tả hữu, nếu có thể liên hệ thượng hắn, thỉnh hắn cần phải trước giữ được tánh mạng, ta lại nghĩ cách đổi hắn. Triệu Hàm Chương đem tin gửi đi ra ngoài, quay đầu liền mệnh lệnh Lạc Dương toàn lực tiến công Bình Dương quận, mệnh Bắc Cung Thuần chi viện thượng đảng. Triệu Hàm Chương nói, đem sở hữu tù binh đều thu làm chiến nô, nói cho bọn họ lấy quân công đổi lương tịch, chuyển vì lương tịch giả có thể lựa chọn rời đi quân đội. phân đồng ruộng trồng trọt, cũng có thể lưu tại trong quân vì quân tịch, tích lũy quân công tấn chức, nói cho bọn họ, ta Triệu Hàm Chương đối xử bình đẳng, mặc kệ hắn là người Hán, Hung Nô người, Yết Hồ vẫn là Tiên Bi, ở ta nơi này, chỉ cần không trái với ta định ra luật pháp, đều là lương dân, ta Triệu Hàm Chương không tàn bạo, không lạm sát kẻ vô tội, đi theo ta, có năng giả không những có thể ăn cơm no, còn có thể lập một phen sự nghiệp, Quang Tông Diệu Tổ, vô năng giả cũng có thể cày ruộng chăn thả, sẽ không vô tội toi mạng. Phạm Dĩnh cùng Tằng Việt đem lời nói ghi nhớ, tự mình đi cổ động thuyết phục tù binh, đến ngày thứ hai. Triệu Hàm Chương lại tự mình trước trận nói chuyện, đại gia vốn là dao động tâm càng thêm lay động lên, bị bắt người chung. Người Hán tự không cần phải nói, trên cơ bản là Triệu Hàm Chương một mở miệng, bọn họ liền đầu hàng, còn lại tắc đều là hồ tộc. Bọn họ thực do dự, là bởi vì Thạch Lạc đãi bọn họ cũng không tệ, trừ bỏ một bộ phận là hắn khắp nơi hiệp bọc tiến vào, không thể không tham gia quân ngũ ngoại, còn lại đều là hắn đến Tịnh Châu sau phái người đi thuyết phục trở về người Hồ. Người Hồ ngay lúc đó tình trạng cũng không quá hảo, cũng là Tư Mã Gia làm bậy, vẫn luôn hỗn chiến không ngừng, bá tánh nhật tử gian nan, mà người Hồ ở Đại Tấn cũng là bình thường bá tánh. Bọn họ di chuyển tại đây, Tấn đương quyền khi, thái thú cùng huyện lệnh sẽ thiên hướng người Hán, đem càng nhiều thuế má thiên hướng người Hồ cùng địa vị càng thấp một tầng thứ dân, gặp gỡ phát không ra quân lương tướng sĩ, còn sẽ bị coi như lưu dân cùng trốn nô chộp tới bán làm quân lương. Mà chờ Lưu Uyên Hán quốc thành lập, Hung Nô cũng như cũ khinh thường Yết Hồ chờ Tạp Hồ, càng thêm tùy ý khinh nhục áp bức bọn họ, cho nên Trương Tân khuyên bảo Thạch Lạc đánh lên Yết Hồ cờ xí, lại liên hợp mặt khác hồ tộc, liền có thể hùng cứ một phương. Thạch Lạc cũng thật là làm như vậy. Tự hắn tiến vào thượng đảng về sau, hắn địa vị dần dần củng cố, Lưu Thông vài lần tưởng đem thượng đảng cướp đi đều không được, cho nên Triệu Hàm Chương cho bọn hắn dụ hoặc chỉ là làm cho bọn họ dao động một chút, còn không đủ để liền trung thành với nàng. Triệu Hàm Chương, các ngươi nếu hàng với ta, vậy đến chung với ta. Tại đây trong lúc, ai nếu dám phản bội ta, làm thực xin lỗi chuyện của ta, giết không tha. Bọn tù binh yên lặng mà cúi đầu. Đại tướng quân, xin yên tâm, bọn họ chỉ là thân thể chung với Triệu Hàm Chương, trong lòng sẽ không trung thành nàng. Hết thảy vì tồn tại, Triệu Hàm Chương lược làm an bài liền rời đi Chuân Lưu huyện, mang theo đại quân hướng Lộ huyện mà đi. Nàng ở tù binh chung tìm ra hai cái tham tướng tới, hỏi một chút bọn họ người nhà thân bằng ở đâu, sau đó khiến cho bọn họ đi theo tả hữu, dẫn bọn hắn oanh khai ven đường hai cái thành trì cửa thành. Đãi nhận được bọn họ người nhà thân bằng sau, Triệu Hàm Chương gặp qua, ở bọn họ hài tử chung chọn hai cái biết chữ thiếu niên điều đến Chuân Lưu huyện đương lại viên, lại chọn hai cái nữ hài tiến quân chung giúp Phạm Dĩnh xử lý công văn, kỳ thật chính là đánh tạp, còn làm cho bọn họ tức phụ tiến quân y đội, tùy quân học tập y thuật, cũng hỗ trợ xử lý thương binh, đồng dạng vì quân tịch, mỗi tháng có quân lương kia một loại, tính toán, so lập quân công, lại vẫn là quân nô thân phận trượng phu còn mạnh hơn. Hai cái người Hồ liền quỳ gối Triệu Hàm Chương trước mặt, nước mắt và nước mũi đan xen tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ nguyện trung thành Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, làm cho bọn họ đi xuống, đề bạt bọn họ làm đội chủ, một người lãnh 100 tù binh, vừa ra chủ trướng. Tôn Đống cùng Chi Hắc liền liếc nhau, kỳ thật bọn họ cũng không phải tưởng phản bội đại tướng quân, chỉ là Triệu Hàm Chương cấp quá nhiều, hơn nữa thời thế như thế, nếu là có một ngày bọn họ bị đại tướng quân tù binh, bọn họ lại sẵn sàng góp sức đại tướng quân bái, tin tưởng đại tướng quân sẽ thông cảm bọn họ, Chi Hắc nhỏ giọng nói thầm nói. Trong lòng ta vẫn là chung với đại tướng quân, thân thể. Hắn thân bất do kỷ mà thôi, tiến công Lộ Huyện khi. Chi Hắc chủ động vì tiên phong, mang theo người mãnh công Lộ Huyện. Chỉ có lập công, hắn mới có thể cởi ra nô tịch, chuyển vì quân tịch, Triệu Thứ Sử, Nga, không, là Triệu Hàm Chương nói. Nếu hắn tích lũy quân công đến tham tướng, khiến cho hắn đem nhi tử điều đến dưới trướng, liền hắn tức phụ đều có thể điều đến hắn doanh trung đương y nữ. Tấu chương xong, hết chương.